Xin chào các bạn đang nghe truyện tại kênh Lãng Tầm Kiếm Hào. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Đại Đạo Đế Quân. Chúc các bạn nghe chậm vui vẻ. Hắc Mẫu Đơn, đạo gia, có lệnh hổ thủ ở đây, Đại Thiện Sơn thực sự không dám làm loạn đâu. Ngự Hư Đạo đưa lưng về phía nàng nói, cho dù không có lệnh hổ thủ, Đại Thiện Sơn cũng sẽ không dám làm loạn với ta. Không nói đến chuyện của ta với Hoàng Liệt ở băng tuyết các, Đại Thiện Sơn cũng sẽ không vì thù riêng của Thiệu Bình Ba mà nhớ mãi không quên. Đổi lại là Thiên Ngọc Môn cũng sẽ không vì thù riêng của Vương Gia mà dày vò. Những môn phái đó không thực sự dám đụng đến lợi ích của bọn hắn. Bọn hắn sẽ không đi rước chuyện phiền phức linh tinh đâu. Huống hồ như cô đã nói, Đại Thiện Sơn ít nhiều cũng phải cho hắn chút thể diện. Hắc Mẫu Đơn lại khẽ giật mình. Nàng cứ nghĩ đạo gia bày bố để ứng phó Đại Thiện Sơn, không ngờ không phải Đại Thiện Sơn. Nàng không khỏi hỏi, vậy khách đạo gia nói là ai? Ngự Hư Đạo, vẫn là câu nói kia, ta lo lắng thế lực thần bí kia sẽ ra tay giúp hắn. Đại Thiện Sơn cũng không dám vọng động, khả năng Thiệu Bình Ba dùng các thế lực nhỏ khác ra tay rất thấp, vì khả năng đắc thủ không lớn. Hắn đã từng thua thiệt trong tay ta, nên sẽ không dễ dàng làm những chuyện chưa nắm chắc đâu. Cho nên, chỉ cần có khách đến, khả năng rất lớn là thế lực thần bí kia. Thế lực thần bí kia nếu thật sự giúp hắn làm loại chuyện này, chuyện chiến mã càng không cần phải nói. Thế lực thần bí kia, hắn cũng sẽ tham dự. Sai rồi, không phải hẳn là, mà chắc chắn. Chiến mã cực kỳ quan trọng với Thiệu Bình Ba, cái giá thất bại lớn nhất. Nói đến đây, hắn cười lạnh một tiếng. Không biết những kẻ bên cạnh Thiệu Bình Ba này là ai? Địch tối tà sáng, ta sẽ rất bị động. Ngỗng qua lưu tiếng, người qua lưu vết. Nếu đối phương án binh bất động, ngay cả kẻ địch là ai ta cũng không biết, ta sẽ không có chỗ ra tay. Chỉ cần đối phương có hành động thì chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Ta muốn xem thử rốt cuộc thế lực thần bí kia là những kẻ nào. Hắc Mẫu Đơn, quan hệ giao thiệp của lệnh hồ thu thật sự rất có thể làm đối phương kiêng kỵ. Ngưu Hữu Đạo đưa lưng về phía nàng lắc đầu. Lệnh hồ thu cũng không đến mức khiến thế lực thần bí kia cũng kiêng kỵ đâu. Hắc Mẫu Đơn thắc mắc. Sao biết được? Ngư Hữu Đạo im lặng không đáp, trong lòng hắn biết rõ. Thể diện lệnh hồ thu chưa đến mức không gì không làm được. Có lẽ là còn có sức ảnh hưởng với Đại Thiện Sơn. Nhưng đối với thế lực có thể tùy tiện sử dụng ba tọa kỵ phi cầm mà nói, chỉ nói là có chỗ cắm rùi ở phiêu mẫu các vẫn chưa đủ. Chưa chắc người ta đã để loại lái buôn như lệnh hồ thu này vào mắt, chứ càng không cần nói tới kiêng kỵ. Thấy hắn không nói nguyên nhân, Hắc Mẫu Đơn là người bên cạnh, mà nói có nhiệm vụ đưa ra ý kiến tham khảo. Nàng nhắc nhở. Đạo gia, người đừng quên, người cũng biết chiến mã cực kỳ quan trọng với Thiệu Bình Ba. Giờ chuyện chiến mã mới là khẩn thiết. Nói không chừng tinh lực chủ yếu của Thiệu Bình Ba cũng đang dồn ở chiến mã. Tạm sẽ không phân tâm đối phó người. Ngư Hữu Đạo xoay người sang thở dài. Hắn muốn diệt trừ ta là tất nhiên. Ta ẩn nấp hơn năm nay không lộ diện. Hắn mãi chưa tìm thấy cơ hội hạ thủ. Vất vả lắm ta mới xuất hiện một lần. Một khi ẩn nấp một lần nữa, hắn muốn tìm cơ hội ra tay, chỉ e không biết phải chờ tới năm nào, tháng nào. Hắn có thể không quan tâm sao? Ta có thể chú ý đến bên Bắc Châu. Sao hắn không thể chú ý đến quận Thanh Sơn? Ta không tin. Hắn không thể cắm tai mắt ở quận Thanh Sơn. Ta cố ý đi dạo trong thành. Ta không tin hắn không biết ta rời núi rồi. Sở dĩ trên đường đi ta không vội vàng, sở dĩ đang chờ khách đến, chính là muốn xem thử thế lực thần bí kia là ai. Nếu trong lòng không hiểu được ngọn nguồn, chúng ta muốn hành sự ở Tề Quốc sẽ khó khăn chồng chất. Thế lực thần bí ẩn nấp phía sau bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay với ngươi, chuyện sẽ càng phiền phức hơn. Cuối cùng hắn thở dài một tiếng. Hắc Mẫu Đơn có thể phát hiện hắn trông bình tĩnh, nhưng thực ra rất lo lắng. Nghe hắn nói vậy, nàng hơi hiểu ra dụng tâm lương khổ hắn bố trí khi rời núi. Cũng hiểu chuyện đạo gia, kiếm chiến mã còn khó khăn, nguy hiểm hơn Thiên Ngọc Môn. Trong lòng nàng không khỏi lo lắng theo. Thu dọn chút đi. Ngư Hữu Đạo rào mật tín sau lưng cho nàng, đồng thời chỉ địa đồ. Hắc Mẫu Đơn lập tức tiêu hủy mật tín. Địa đồ ký hiệu đường thủy cũng phải xử lý sạch sẽ. Đúng lúc này ba tiếng gầm rít vang vọng bên ngoài, âm thanh không lớn lắm nhưng rất có lực xuyên thấu, giống như muốn xuyên thủng chín tầng mây. Hai người nhìn nhau nhanh chóng vọt đến trước cửa sổ nhìn ra xa. Ánh trăng như thủy ngân chiếu xuống vô biên cát, cũng khiến sóng nước trong hồ lấp loáng. Nhìn về phía phát ra tiếng gầm, thì thấy trên mặt nước xuất hiện ba cây cột, hai lớn một nhỏ, đang quẩy lên gợn sóng trên mặt nước. Hai cơ thể lớn như hai cây già tráng kiện mạnh mẽ, cơ thể nhỏ nhỏ hơn cơ thể lớn một nửa. Cơ thể được bao phủ lân giáp dưới ánh trắng, lóe lên tia sáng giống như vầng sáng mông lung đang bao trùm. Động tác có vẻ như đang ngửa mặt lên trời gào thét với ánh trăng, rào lòng khiếu nguyệt. Tiếc là ở trung tâm hồ, khoảng cách hơi xa, lại thêm là ban đêm, cộng thêm ánh trăng chiếu xuống nước khúc xạ sáng tối, nên căn bản không nhìn rõ bộ dạng. Ngô Hữu Đạo vung tay lên, đang định chỉ huy Nguyệt Điệp bay tới chiếu sáng để nhìn cho rõ hơn, ai nghĩ đã có người không kịp chờ đợi. Trên một cầu đá bắt ngang qua, đã có người chỉ huy Nguyệt Điệp nhanh chóng bay tới. Ngay lúc Nguyệt Điệp sắp đến gần thì xoạt một tiếng cực lớn, trong nước vẩy ra một cái đuôi lớn. Mặc dù đuôi lớn ở tốc độ cực kỳ nhanh chóng, vừa lóe lên đã trực tiếp đập cho Nguyệt Điệp kia biến mất. Ha ha, bên ngoài lập tức truyền đến những tiếng cười nhạo. Ngư Hữu Đạo sững sờ, không thể không dằn Nguyệt Điệp của mình lại. Trên mặt hồ lại ba tiếng rồng ngâm, tiếp tục kéo dài hấp dẫn ánh mắt của đám người. Dưới ánh mắt của bao người, ba con giao long lắc đầu ra khỏi nước chậm rãi, chìm xuống, cuối cùng hoàn toàn biến mất trong mặt nước cuồn cuộn, sóng quang. Lệnh Hồ Thu cũng đang đứng trước cửa sổ ngắm cười ha ha. Khi ngẩng đầu nhìn về phía trăng sáng giữa trời đêm, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Khổng Tụ đi mở cửa, chỉ thấy ngoài cửa xuất hiện một hán tử phúc hậu, mở miệng liền hỏi: Lệnh Hồ tiên sinh có đó không? Khổng Tụ nghi ngờ nói: Ngươi là... Hán tử phúc hậu không kiêu ngạo, không tự ti nói: Hòa kế khí vân tông, phiên trưởng quỹ của chúng ta là Lệnh Hồ tiên sinh, là chỗ quen biết cũ. Nghe nói Lệnh Hồ tiên sinh tới, sai ta tới bái kiến. Chờ một lát. Khổng Tụ khách khí một tiếng, không dám thất lễ với người của khí vân tông, nhanh chóng xoay người đi thông báo cho Lệnh Hồ Thu. Lệnh Hồ Thu không lo lắng gì, ở đây không sợ có kẻ làm loạn, vội nói: Cho mời. Hán tử phúc hậu rất nhanh được mời vào. Lý Chân, hỏa kế cửa hàng khí vân tông, gặp qua Lệnh Hồ tiên sinh. Lý Chân. Lệnh Hồ Thu đánh giá từ trên xuống nói, trông có vẻ hơi lạ mặt, hình như lúc trước ở cửa hàng khí vân tông chưa từng gặp ngươi. Hán tử phúc hậu Lý Chân cười nói, ta ở đây đã rất nhiều năm cũng chưa từng thấy tiên sinh tới, có thể là vừa vặn không gặp. Lệnh Hồ Thu cười ha ha, thực ra đã rất nhiều năm rồi, y cũng chưa tới đây. Những lời ban nãy chỉ là thăm dò, nếu vừa gặp đã nói chưa từng gặp đối phương lại trả lời kiểu vừa mới đến thì mới thật sự là có vấn đề. Y cười hỏi, phiên trưởng quỹ có phân phó gì sao? Lý Chân nói, trưởng quỹ mời Lệnh Hồ tiên sinh di giá đến cửa hàng, có chuyện quan trọng cần thương lượng với tiên sinh. Lệnh Hồ Thu do dự một chút hỏi, chuyện gì? Lý Chân lắc đầu, cái đó ta không biết, chuyện trưởng quỹ không nói ta cũng không tiện hỏi nhiều, tiên sinh cứ đi tự nhiên sẽ biết. Lệnh Hồ Thu khẽ gật đầu, trưởng môn khí vân tông là người có chỗ cắm rùi trong phiêu miễu các, người khí vân tông đưa lời mời y không thể không đi. Nhưng y lại lo bên Ngư Hữu Đạo, nếu y không có mặt sợ sẽ có người làm loạn. Có điều nghĩ lại, cho dù người đó gan có lớn cũng không dám làm loạn ở đây, liền trả lời, Lý Huynh về trước, ta thu thập một chút lập tức đến ngay. Lý Chân cau mày nói, vậy mời Lệnh Hồ tiên sinh nhanh lên, đừng để trưởng quỹ đợi lâu. Dĩ nhiên rồi, Lệnh Hồ Thu miệng cam đoan. Lý Chân chắp tay cáo từ. Đợi gã vừa đi, Lệnh Hồ Thu gần như ra ngoài ngay sau đó, nói thu thập gì đó chỉ là giả, không yên lòng bên Ngư Hữu Đạo mới là thật. Y dẫn Hồng Tụ, Hồng Phất sang chỗ Ngư Hữu Đạo, gõ cửa bước vào. Kết bái huynh đệ đi chung một đoạn đường, hai bên coi như đã quen thuộc, mấy lời khách sáo đã không còn cần thiết. Ngư Hữu Đạo trực tiếp hỏi, huynh trưởng có việc? Lệnh Hồ Thu ừ một tiếng, có chút việc, có một lão bằng hữu gọi ta đến gặp mặt, ta phải qua đó một chuyến. Ngư Hữu Đạo lập tức hứng thú, là muốn dẫn ta đi làm quen sao? Lệnh Hồ Thu khoát tay cười khổ nói, bối cảnh đối phương ta không tiện mạo muội dẫn người đến, ta tới là muốn hỏi đệ, đệ có việc gì cần ra ngoài không? Ngư Hữu Đạo sừng sốt một chút, ta có thể có chuyện gì? Đến canh giờ này dĩ nhiên là muốn nghỉ ngơi rồi, ra ngoài làm gì? có muốn đi dạo thì cũng để sáng mai hãng tính. Lệnh Hồ Thu gật đầu. Vậy là tốt rồi, nghe nói kẻ thù của đệ không ít, tu vi của mấy người các đệ ta cũng thật sự không yên lòng. Lúc không có mấy người bọn ta ở đây, đệ cố gắng đừng chạy lung tung là tốt nhất. Ngư Hữu Đạo ha ha nói. Khiến huynh trưởng phí tâm, huynh trưởng yên tâm, sẽ không chạy lung tung đâu. Huynh trưởng cứ việc đi gặp bằng hữu đi. Được, Lệnh Hồ Thu gật đầu. Chỉ cần người ở khách sạn Thiên Hồ, hắn sẽ không có chuyện gì, y cũng yên tâm rời đi. Tới gần một lầu các lờ mờ không ánh sáng gần khách sạn Thiên Hồ, một hán tử thân hình cao gầy, chắp tay đứng trước cửa sổ, nhìn chằm chằm cửa ra vào của khách sạn Thiên Hồ không chớp mắt. Sau đó tiếng mở cửa vang lên, một hán tử phúc hậu đi vào, chính là Lý Chân vừa rồi đi gặp Lệnh Hồ Thu. Gã đến bên hán tử cao gầy, thấp giọng nói. Hắn đồng ý. Hán tử cao gầy thản nhiên nói. Phản ứng của hắn như thế nào, có nghi ngờ không? Lý Chân nói. Phản ứng bình thường, hẳn là không có nghi ngờ gì. Trong cảnh nội vô biên các, căn bản không cần lo phải xảy ra chuyện gì. Đi gặp trưởng quỹ cửa hàng Khí Vân Tông thì có thể có chuyện gì chứ? Hoàn toàn không có lý do để nghi ngờ. Hán tử cao gầy lại nói. Lúc người đi thông báo cho hắn, hắn không ở cùng với mục tiêu à? Không, lúc nô tài vào không thấy có mục tiêu. Lý Trần nói, âm điệu bỗng nhiên thấp xuống. Ra rồi. Mắt hán tử cao gầy sáng lên nhìn chăm chăm về phía Lệnh Hồ Thu và Hồng Tụ, Hồng Phất đang ra khỏi khách sạn Thiên Hồ, đưa tay ra hiệu. Lý Trần lập tức rút cái hộp kim loại nhỏ như bội ngọc bên hông. Triệu Nguyệt Điệp không ngừng bay ra. Nguyệt Điệp nhẹ nhàng nhảy múa. Căn phòng đen như mực bỗng nhiên sáng ngời. Hai người lần lượt bay ra khỏi cửa sổ. Chờ một lát sau, ánh sáng trong phòng biến mất. Một cửa sổ khác được đẩy ra. Hai người lại xuất hiện bên cửa sổ khác, đưa mắt nhìn ba người Lệnh Hồ Thu rời đi. Người lập tức rời khỏi đây, đừng lộ diện nữa, lập tức đi đi. Hán tử cao gầy nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, nặng nề một tiếng. Rõ, Lý Trần đáp, hiểu rõ ý đối phương, bước nhanh ra khỏi lầu các, nhanh chóng trốn vào trong bóng đêm. Tiếng gõ cửa cốc cốc vang lên, Hắc Mẫu Đơn mở cửa ra ngoài xem, nam nhân để ba sợi râu dài ngoài cửa, khiến nàng hơi bất ngờ. Phan trưởng quỹ. Người đến chính là trưởng quỹ cửa hàng Lưu Tiên Tông ở Vô Biên Các. Trước đó nàng từng mời đối phương đến. Trưởng quỹ ba phái cùng gặp mặt Ngư Hữu Đạo. Đạo gia ở đây sao? Phan trưởng quỹ cười nói. Trong phòng vang lên giọng Ngư Hữu Đạo. Phan trưởng quỹ tới sao? Hắc Mẫu Đơn vốn còn muốn bẩm báo một tiếng. Ngư Hữu Đạo đã lên tiếng, nàng liền biết không cần phải ngăn lại nữa. Hoàn toàn mở rộng cửa nhường cho đối phương tiến vào, rồi lại duỗi đầu ra ngoài cửa, nhìn quanh một chút rồi mới lui vào trong phòng, đóng cửa lại. Đạo gia, Phan trưởng quỹ đi vào chào. Ngư Hữu Đạo phất tay ra hiệu Hắc Mẫu Đơn dâng trà, cười hỏi. Phan trưởng quỹ có việc gì? Phan trưởng quỹ vội khoát tay với Hắc Mẫu Đơn. Ý không cần, đáp. Thực sự có chuyện quan trọng. Người trong môn được phái đi xử lý chuyện chiến mã ở Tề Quốc đến, nói là mang tin tức quan trọng đến muốn gặp đạo gia. Ngư Hữu Đạo lập đạo. Người đâu? Sao không thấy tới? Đang ở cửa hàng sao? Phan trưởng quỹ lắc đầu. Không có, nói là ở Tề Quốc xảy ra chút chuyện, nên đã trốn đến đây, sợ bị người ta để mắt nên không dám vào Vô Biên Các, chỉ cho người đến nhờ ta truyền lời. Nói tin tức mang về rất quan trọng, tình hình cụ thể thế nào thì không chịu nói cho ta. Nói sư môn dặn chuyện chiến mã phải liên hệ với người. Hắn chỉ chịu gặp người, không gặp được người sẽ không chịu lộ diện. Hẹn đạo gia gặp mặt ngoài Vô Biên Các. Vẻ mặt Hắc Mẫu Đơn nghiêm lại, không biết đã xảy ra chuyện gì mà làm ra vẻ nghiêm trọng như vậy. Ngư Hữu Đạo hỏi, nơi gặp mặt cụ thể người biết không? Phan trưởng quỹ, biết, nói chỉ cần người tới hắn sẽ tự lộ diện. Ngư Hữu Đạo, được, ngươi ở ngoài cửa, chờ để ta thay bộ y phục. Dễ dạ hành đã. Được, Phan trưởng quỹ hơi hạ thấp người, đi ra ngoài trước. Ngư Hữu Đạo bình tĩnh đưa mắt nhìn. Đợi vừa đóng cửa lập tức nghiêng đầu thấp giọng nói. Phát tín hiệu. Hắc Mẫu Đơn sững sờ. Đạo gia hoài nghi Phan trưởng quỹ. Ngư Hữu Đạo, ta không phải hoài nghi Phan trưởng quỹ, mà là trên đường Lệnh Hồ Thu đi theo quá sát. Ta muốn tạo cơ hội cho khách cũng khó. Lệnh Hồ Thu vẫn luôn như hình với bóng. Hắc Mẫu Đơn hơi không hiểu ý hắn. Liên quan gì đến chuyện trước mắt sao? Ngư Hữu Đạo, trên đường đi chưa từng tách ra, Lệnh Hồ Thu vừa rời đi, bên này liền có chuyện tìm ta. Con muốn hẹn ta ra ngoài gặp mặt, không phải quá trùng hợp sao? Hắc Mẫu Đơn: Vậy người vẫn hoài nghi Phan Trường Quỹ? Ngư Hữu Đạo: Lệnh Hồ Thu không tìm ta dặn dò một tiếng, không biết hắn rời đi e là ta sẽ không nghĩ nhiều. Cho dù Lệnh Hồ Thu không đến dặn dò, cẩn thận một chút không bao giờ sai. Cẩn thận một chút, thuyền dùng được vạn năm, đừng lề mề. Nghiêng đầu ra hiệu một chút. Hắc Mẫu Đơn: Dạ. Vẫy Nguyệt Điệp tới, đưa đến cửa sổ. Điều khiển Nguyệt Điệp bay vòng vòng trong cửa sổ, mãi đến khi cửa sổ nào đó phía xa xa trước mặt cũng xuất hiện Nguyệt Điệp bay vòng vòng, Hắc Mẫu Đơn mới thu Nguyệt Điệp lại, quay người khẽ gật đầu với Ngư Hữu Đạo. Nàng ra hiệu đã xong rồi. Ngư Hữu Đạo đi tới vách tường một bên, lấy áo khoác trùm đầu màu đen treo trên tường xuống. Áo khoác trùm đầu màu đen không phải của hắn đem đến, mà của khách sạn chuẩn bị sẵn. Mỗi phòng có hai cái, để chuẩn bị cho nhu cầu giữ bí mật của khách, chuẩn bị cho vài khách muốn ra vào khách sạn mà không để lộ khuôn mặt thật. Áo choàng tung lên, mặc lên người, cột dây trước ngực, mặc xong. Một cánh tay đưa ra từ trong áo choàng, năm ngón tay nắm vào hư không một cái. Bảo kiếm gác trên kệ, cách không dính vào trong tay, cùng với cánh tay biến mất trong áo choàng rộng. Thấy Hắc Mẫu Đơn cũng lấy áo choàng trên tường, Ngư Hữu Đạo bình tĩnh nói: Cô lưu lại, không cần đi theo. Hắc Mẫu Đơn sửng sốt: Đạo gia đi một mình? Ừ. Ngư Hữu Đạo gật đầu, đưa tay xốc mũ phía sau đội lên đầu, che nửa gương mặt lại. Hắc Mẫu Đơn lập tức lo lắng, đè thấp giọng, sốt ruột nói: Không phải người nghi ngờ có người muốn xuống tay với người sao? Lỡ thật sự là thế lực thần bí kia thì sao? Mưu tính ra tay với người lâu như vậy, không ra tay thì thôi, vừa ra tay tất nhiên là một kích chí mạng. Ngư Hữu Đạo: Nếu thật sự là thế lực thần bí kia, cô đi có tác dụng gì? Hắc Mẫu Đơn lo nghĩ: Thêm một người dù sao cũng tốt hơn không? Thêm vướng víu à? Ngư Hữu Đạo vừa nói vừa đi, Hắc Mẫu Đơn vội vàng tiến lên đưa tay ngăn cản hắn. Đạo gia, người không thể mạo hiểm như vậy, đã nghi ngờ có vấn đề thì không nên đi. Những gì nói với cô trước đó đều vô ích sao? Có vấn đề mới phải đi, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con? Tránh ra. Đạo gia, người không thể đi, ta và Đoạn Hổ đi là được rồi. Mục tiêu của người ta là ta, các ngươi đi thì làm được cái gì? Tránh ra. Đạo gia, người không thể như vậy. Nếu người xảy ra chuyện gì, ta cùng đám Đoạn Hổ, còn cả ba phái sẽ không thể nào có đất đặt chân ở chỗ Dung Bình quận vương. Ngư Hữu Đạo đột nhiên duỗi một tay búng lên chóp mũi nàng, thuận tiện trượt lên eo nàng, một tay trực tiếp ghìm nàng vào lồng ngực mình. Hành động đột ngột của hắn dọa Hắc Mẫu Đơn suýt giật mình. Hắc Mẫu Đơn thấp hơn hắn ngẩng đầu lên, thấy nụ cười như có như không dưới mũ của hắn, không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười. Lúc này thế mà còn có tâm trạng trêu đùa nàng. Nàng dứt khoát giang hai cánh tay ôm chặt hắn. Đừng đi, ta bồi người ngủ. Chuyện kia của ta khá tốt, đảm bảo người sẽ hài lòng. Ngư Hữu Đạo thấp giọng nói bên tai nàng. Cô làm giỏi liên quan gì đến ta? Biết rõ núi có hổ vẫn đi lên núi hổ. Cái dựa vào không chỉ là lá gan. Ta chỉ muốn nói với cô, tu sĩ từ Nguyên Anh Kỳ trở xuống, không ai có thể tùy tiện giết chết ta. Điều này tuyệt đối không phải nói ngoa. Truyền pháp hộ thân phù Đông Quách Hạo Nhiên truyền cho hắn trên người hắn vẫn còn chín đạo. Tất nhiên Hắc Mẫu Đơn không tin, nhưng Ngư Hữu Đạo không có thời gian nói nhảm với nàng. Một tay hắn đẩy nàng ra, tiện tay chát một tiếng vỗ mông nàng một cái. Lúc lờ đãng, phong phạm đạo gia trước kia lại xuất hiện. Hắc Mẫu Đơn tiện tay xoa mông một cái lại không cảm giác, vẫn muốn ngăn cản. Ngư Hữu Đạo vén mũ lên, mặt mày nghiêm túc, ánh mắt lạnh lẽo. Một tay chỉ về phía nàng, không hiểu quy củ thì đi tìm hầu tử để hắn dạy dỗ cô cho tốt, còn dám nói nhảm thì cút đi cho ta. Đúng là nói trở mặt liền trở mặt, vừa rồi còn đùa giỡn, giờ trở mặt còn nhanh hơn lật sách, vẻ mặt ngoan lệ, vô cùng dọa người. Gương mặt Hắc Mẫu Đơn ngưng trọng, đứng cứng ngắc tại chỗ. Ngư Hữu Đạo bước nhanh đi, mở cửa, ra ngoài đóng cửa. Trên hành lang bên ngoài, Phan Trường Quỹ đang đi qua đi lại, ngẩng phát đầu lên, nhìn thấy Ngư Hữu Đạo ra lập tức xông tới. Đạo gia, đi thôi. Ngư Hữu Đạo thuận tay kéo mũ sau lưng che lên đầu. Phan Trường Quỹ nhìn sau lưng hắn, không khỏi nghi ngờ nói, chỉ một mình người? Ngư Hữu Đạo thắc mắc nói, không phải ngươi nói hắn chỉ chịu gặp ta sao? Vậy chắc chắn là có chuyện gì bí mật trọng đại, đi nhiều người để làm gì? Phan Trường Quỹ sửng sốt một chút lại liên tục gật đầu. Vâng vâng vâng, tranh thủ đưa tay mời. Hai người nhanh chân bước đi rất mau chóng ra khỏi khách sạn Thiên Hồ. Lúc đi đến một cây cầu hình vòm, Phan Trường Quỹ khẽ gật đầu với một lầu cát đèn nhánh cách đó không xa. Dù sao Ngư Hữu Đạo đã đội mũ che đầu lớn như vậy trên đầu, tầm mắt không thể nào nhìn thấy được. Nam tử cao gầy đứng ở cửa sổ nhìn thấy cảnh này, quay người đốt đèn đuốc trong phòng, chụp chụp đèn lên trên. Trong phòng sáng sủa lên, bản thân gã lại mở cửa rời đi. Trong cửa hàng Khí Vân Tông, Lệnh Hồ Thu khoanh tay đi qua đi lại chờ đợi. Một lúc lâu sau, một nam tử cả người mặc đồ trắng tinh, vân đạm kinh phong bước tới, chính là Phiền Trưởng Quỹ quản sự cửa hàng này. Lệnh Hồ Thu đang đi qua đi lại lập tức dừng bước, chắp tay cười nói từ xa: "Phiền Trưởng Quỹ, nhiều năm không gặp, phong thái càng hơn trước kia." Phiền Trưởng Quỹ dừng bước, đánh giá y từ trên xuống dưới, lãnh đạm hỏi: "Lệnh Hồ huynh tìm ta có việc?" Trong giọng nói không hề khách khí là mấy. Với địa vị của Khí Vân Tông trong giới tu hành, gã không cần thiết phải coi Lệnh Hồ Thu ra gì. Đạo lý rất đơn giản, nếu thật sự gặp phải phiền phức, ngay cả Khí Vân Tông cũng không giải quyết được. Tìm danh sĩ Tấn Quốc như Lệnh Hồ Thu cũng vô ích. Mà Khí Vân Tông thật sự muốn tìm Lệnh Hồ Thu làm việc gì đó, e là Lệnh Hồ Thu cũng khó từ chối. Lệnh Hồ Thu sững sờ: "Không phải Phiền Trưởng Quỹ tìm tại hạ sao?" Lông mày Phiền Trưởng Quỹ hơi nhướng lên: "Ta tìm ngươi?" Ánh mắt Lệnh Hồ Thu đông lại, sắc mặt biến đổi lại hỏi: "Lý Trân của quý cửa hàng có ở đây không?" Chân mày Phiền Trưởng Quỹ cau lại: "Lý Trân nào? Trong cửa hàng chúng ta không có người này." "Lệnh Hồ Thu, ngươi đang giở trò gì vậy? Ta không rảnh chơi với ngươi." Lệnh Hồ Thu lập tức đổi khuôn mặt tươi cười, liên tục chắp tay nói: "Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Xem ra ta hiểu lầm rồi, ta đã hiểu nhầm một người tên Lý Trân là người của cửa hàng quý phái. Thật đáng chết. Phiền Trưởng Quỹ, là ta bất kính. Ngài cứ làm việc của ngài đi, không cần phải để ý đến ta. Ta cáo từ trước." Dứt lời lập tức quay người liếc mắt ra hiệu với Hồng Tụ, Hồng Phất, nhanh chân bước ra ngoài. Sau khi Hồng Tụ, Hồng Phất phúc thân hành lễ với Phiền Trưởng Quỹ cũng nhanh chóng quay người rời đi. Phiền Trưởng Quỹ đứng chắp tay chậm rãi thả tay ra, ngón tay ngoắc một cái, lập tức một hỏa kế bước tới gần chờ phân phó. "Sao ta có cảm giác gì đó không bình thường, phái người đi nhìn chằm chằm tên này, xem thử đang giở cho quỷ gì." Phiền Trưởng Quỹ mặt không thay đổi, lạnh nhạt nói: "Rõ." Hỏa kế kia cấp tốc rời đi. Khách sạn Thiên Hồ, Lệnh Hồ Thu dẫn thị nữ vội vàng trở về, đi thẳng đến cửa phòng Ngư Hữu Đạo gõ cửa cốc cốc liên tục. Hắc Mẫu Đơn mở cửa, thấy là y, vẻ mặt như bình thường khách khí một tiếng: "Tiên sinh." Thấy nàng vẫn ở đây, Lệnh Hồ Thu thở phào một hơi, liếc mắt vào phòng: "Huynh đệ kia của ta nghỉ ngơi chưa? Ta tìm hắn có việc." "Hắc Mẫu Đơn, không khéo rồi, ban nãy có người tìm đạo gia ra ngoài rồi." Sắc mặt Lệnh Hồ Thu biến đổi cực lớn: "Ra ngoài rồi? Sao ngươi còn ở đây? Ngươi không đi cùng hắn sao?" "Hắc Mẫu Đơn, đạo gia không cho ta đi theo." Lệnh Hồ Thu lập tức đẩy cửa đi vào, cũng mặc kệ Hắc Mẫu Đơn có đồng ý hay không. Nhìn khắp nơi trong phòng quả nhiên không thấy Ngư Hữu Đạo. Hồng Tụ, Hồng Phất theo vào hai mặt nhìn nhau: "Người nào tìm hắn?" Lệnh Hồ Thu bỗng nhiên quay đầu lại hỏi. Hắc Mẫu Đơn nói: "Ta không biết, nàng thật sự không tiện nói. Lỡ như Phan Trưởng Quỹ không có vấn đề gì, nói lung tung có thể sẽ lộ bí mật." Lệnh Hồ Thu trầm mặc một hồi lại đổi sang tươi cười nói: "Vậy được rồi, ngươi nghỉ ngơi sớm đi. Sau khi huynh đệ kia của ta về, bảo hắn sang tìm ta, ta có chút việc cần tìm hắn." "Được." Hắc Mẫu Đơn đáp. Ba người quay người rời đi. Hắc Mẫu Đơn tiễn ra tận cửa: "Tiên sinh đi thong thả." Nàng lại đứng ở cửa nhìn ba người trở về phòng riêng của mình. Sau khi đóng cửa về lại trong phòng, bề ngoài bình tĩnh của Hắc Mẫu Đơn bị cuốn đi, thay vào đó là vẻ lo lắng đi qua đi lại. Lệnh Hồ Thu quay trở về phòng của mình, cũng đi qua đi lại, cuối cùng chậm rãi ngồi xuống ghế. Một tiếng đấm lên bàn oán hận: "Tiện nhân, không cần đoán, chắc là chuyện tốt tiện nhân kia làm. Không có người ngoài, cuối cùng y không nhịn được phát tác rồi. Ở cửa hàng Khí Vân Tông, y khó mà nói có người giả mạo người Khí Vân Tông, kéo Khí Vân Tông dính vào. Chắc chắn sẽ chọc Khí Vân Tông đi điều tra xem kẻ giả mạo người Khí Vân Tông là ai. Nếu làm không tốt, còn sẽ kéo cả bên mình vào nhức chứng." Trước mặt Hắc Mẫu Đơn y không tiện nói hết ra. không tiện nói có người muốn gây bất lợi cho Ngư Hữu Đạo, nếu không đối phương sẽ nghi ngờ. Vì sao y biết có người muốn gây bất lợi cho Ngư Hữu Đạo? Thậm chí y không thể đi truy tìm tung tích Ngư Hữu Đạo. Nếu đuổi kịp, gặp kẻ gây bất lợi cho Ngư Hữu Đạo thì phải đánh hay không đánh? Quả thực là khó lòng phòng bị. Cả đường y luôn theo sát, không ngờ ở nơi khó xảy ra chuyện ngoài ý muốn nhất lại bị người ta chui lọt. Y cũng hận mình chủ quan, nếu không phải mình cho rằng ở đây không thể xảy ra chuyện, rõ ràng đối phương đã lợi dụng tâm lý này của mình. Giờ, điều khiến y buồn bực là Ngư Hữu Đạo bị dụ ra ngoài đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà chuyện này tạm thời chỉ có thể kìm nén, không thể cứ kéo lấy Hắc Mẫu Đơn để hỏi cho rõ ràng. Trước mắt cũng chỉ có thể chờ, chờ có kết quả cuối cùng mới đưa ra quyết định. Biết rõ chuyện gì xảy ra nhưng lại không dám lên tiếng, chỉ có thể nghẹn một bụng đầy lửa giận. Hồng Tụ và Hồng Phất biết tiện nhân y nói hẳn là Tô Chiếu kia. Lý do đơn giản, vì bên này bị dụ đi cho nên có vài việc trong lòng đã hiểu rõ. Tiện nhân làm hỏng việc của ta, các người lập tức báo tin lên trên, nhất định phải nói chuyện rõ ràng với ta. Lệnh Hồi Thu lại tức giận một tiếng, có thể nói hận đến nghiến răng. Hai nàng nhìn nhau im lặng, nói chuyện rõ ràng. Đối phương hẳn không biết bối cảnh thân phận của ngươi, nói chuyện rõ ràng thế nào đây? Bảo người ta nói chuyện rõ ràng với người, thân phận và bối cảnh của người sẽ bại lộ, bên trên rất không có khả năng làm như vậy. Hai người biết y đang nói nhảm, việc này chỉ có thể báo cáo, còn nói chuyện rõ ràng thì không thể. Người có thể dùng đến nhân thủ của Hiểu Nguyệt Các, trong Hiểu Nguyệt Các không thể không có chỗ dựa, nếu không sẽ không có lá gan lớn như vậy. Tinh không mênh mông, biển cát vô ngần. Hai bóng người ra khỏi vô biến cát đi đến cồn cát lớn nhất. Ngư Hữu Đạo bị bao phủ trong áo choàng mũ đen vẫn nhìn xung quanh hỏi. Là ở đây sao? Người đâu? Hắn nói nhìn thấy đạo gia tự nhiên sẽ lộ diện. Lúc này hẳn là trốn ở đâu đó quan sát. Phản trưởng quỹ nói. Ngư Hữu Đạo đưa tay vén mũ ra để lộ dung nhan, để người ta dễ dàng nhìn thấy. Nhưng biến cố lập tức xảy ra. Mắt Phản trưởng quỹ đứng bên sáng lên, sát cơ đột nhiên xuất hiện. Đột ngột đánh đập một chưởng vào ngực Ngư Hữu Đạo. Tốc độ đó cực nhanh, Ngư Hữu Đạo căn bản không thể né tránh. Ngư Hữu Đạo dường như không kịp phản ứng, cơ thể khẽ nhúc nhích, nhưng không tránh mà dưới lớp áo choàng kiếm keng một tiếng. Một đạo hàn quang vạch ra từ trong áo choàng với khí thế sét đánh, không kịp bưng tay. Đây là đấu pháp, lưỡng bại câu thương. Chí ít, Phan Trường Quỹ cho là như vậy. Phan Trường Quỹ cũng không sợ hãi, đạo lý rất đơn giản. Mình đánh đòn phủ đầu, chỉ cần mình đánh trúng một chưởng, không nói có thể lập tức đánh chết Ngư Hữu Đạo, thì cũng sẽ một chưởng đánh Ngư Hữu Đạo bay ra ngoài. Ít nhất, cũng có thể đánh cho Ngư Hữu Đạo trọng thương. Một kiếm kia của Ngư Hữu Đạo có xuất thủ, cũng muộn, không thể đả thương được mình. Vào thời khắc một chưởng đánh vào ngực Ngư Hữu Đạo, Phan Trường Quỹ đang nhe răng cười trong mắt đột nhiên lộ ra tia kinh ngạc, cơ thể vội vàng né tránh. Rõ ràng một chưởng đã đánh lên người Ngư Hữu Đạo, nhưng lại nghi ngờ là ảo giác của mình. Gã cảm thấy trưởng lực của mình đánh lên người Ngư Hữu Đạo không hề tốn sức, cảm giác giống như một dòng nước lũ rõ ràng có thể phá hủy một cây cột. Ai ngờ cây cột đột nhiên biến thành một con cá, dòng lũ xông về phía con cá kia cũng xông vào phía dòng dòng lũ. Trong dòng lũ mênh mông với con cá này mà nói cũng là nơi có thể vùng vẫy tự nhiên. Theo tin tức đáng tin, tu vi của mình hơn Ngư Hữu Đạo không chỉ một chút, chênh lệch trọn vẹn một cảnh giới. Nhưng cảm giác này rất quỷ dị, trong đầu lóe lên cảm giác dù tu vi của gã có cao hơn nữa thì cũng suýt nữa bị dọa cho hồn bay phách tán. Đạo kiếm quang kia từ thấp đến cao lao đến muốn chém gã ra làm đôi. Tu vi hai bên chênh lệch quá xa, càn khôn na di của Ngư Hữu Đạo không cách nào di chuyển toàn bộ lực đạo của đối phương. Cương phong cuồng bạo sau lưng thổi cho cát bay điên cuồng, khiến cả người chấn động lảo đảo lùi lại mấy bước. Mặc dù vậy vẫn không khiến hắn lộ vẻ mặt ngoan lệ từ bỏ công kích của một kiếm kia. Phan Trường Quỹ phản ứng lại vội vàng né tránh nhưng vẫn chậm một chút. Tốc độ xuất kiếm của đối phương rất nhanh, rất sắc bén. Kiếm quang lướt lên người gã mang theo hoa máu bay tán khắp nơi. Một cánh tay với non nửa bả vai tách khỏi cơ thể gã. Cùng với những đóa hoa máu bay tán loạn dưới ánh trăng, người mang theo hoa máu lật người trên không, tránh thoát một đòn chí mạng nhất. Kiếm quan chặn đi bả vai y gần như đã sượt qua gò má gã. Suýt chút nữa thì đã chém nửa đầu gã rồi. Ngưu Hữu Đạo quét ra một kiếm liên tiếp lùi về phía sau, lùi vào trong bão cát điên cuồng phun trào sau lưng. Phan Trường Quỹ vài phun ra máu tươi rơi xuống đất lảo đảo, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, thân hình lung lay nhanh chóng đưa tay bịt lại vai. Miệng vết thương quá lớn, nửa bả vai gần như không còn, có điểm lên vài huyệt vị cũng khó cầm được máu, chỉ làm giúp máu ngừng chảy ra điên cuồng thôi. Máu tuôn ra trong lồng ngực, khó dừng lại hơn, gã phải liều mạng thi pháp áp chế, mới cầm được máu tươi đang không ngừng trào ra ngoài. Cát bụi nổ tung nhanh chóng rơi xuống, những hạt bụi nhỏ bay theo gió, lộ ra bóng người lùi vào trong cát bụi, những hạt cát rơi xuống như mưa phùn đánh lên người bóng người. Ngưu Hữu Đạo một thân áo choàng đen, nghiêng kiếm nơi tay, sắc mặt lạnh lẽo, áo choàng tung bay trong gió, khát máu. Ánh trăng khiến sa mạc càng thêm thần bí, cồn cát lên lên xuống xuống như sóng, chỗ lên như sóng rõ, chỗ xuống như bóng ngầm khắp nơi quỷ quyệt. Sau một đợt âm thanh cuồng bạo trôi qua, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng gió. Ngưu Hữu Đạo nâng kiếm trong tay chỉ về phía đối phương, dùng kiếm tra hỏi. Lúc đầu hắn còn tin rằng đối phương cùng lắm là bị người ta lợi dụng trong hoàn cảnh chưa hiểu rõ tình hình. Không ngờ đối phương lại ra tay với hắn, không ngờ còn đánh lén hắn. Thế này không khác nào phản bội sư môn. May mắn là mình luôn duy trì cảnh giác cao độ, nếu không một trưởng này đã có thể lấy đi mạng của mình. Vừa rồi trong nháy mắt đó, lúc xảy ra chuyện không hề có chút dấu hiệu gì, rất mạo hiểm. Hai người đứng trên cồn cát, một người đằng đằng sát khí, một người còng lưng ôm lấy chỗ bị thương trên vai. Phan Trường Quỹ cười ha ha, trên mặt mang ý tự diễu. Từng nghe đại danh Ngưu Hữu Đạo ám sát Yến Sử, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Có bản lãnh này khó trách là ta đánh giá thấp ngươi. Có điều thân thủ này của ngươi hình như cũng không giống đến từ Thượng Thanh Tông. Ngưu Hữu Đạo đột nhiên lắc kiếm bổ xuống, xoạt, một đạo kiếm khí bỗng nhiên bắn ra chém thẳng vào đối phương. Phan Trường Quỹ lập tức đấm ra một quyền, keng, một đạo quyền cương đánh kiếm khí bổ tới, nổ tung. Nhưng máu tươi đến từ trong lồng ngực lại phun ra một ngụm, lập tức bị gã thí pháp ngăn chặn. Kiếm trong tay Ngưu Hữu Đạo chỉ vai gã, có phải đến từ Thượng Thanh Tông không, không quan trọng. Vấn đề là thương thế của ngươi rất nghiêm trọng, đã không phải là đối thủ của ta. Tiếp tục đánh nữa không cần ta động thủ, sa hạt trong sa mạc này cũng có thể tới lấy mạng ngươi. Nói đi, ai sai người tới, nói ra ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Phan Trường Quỹ ha ha nói, tha ta một mạng, không thể tái chiến được, nhưng nếu ta muốn rời đi, tốc độ của ngươi cũng chẳng ngăn cản được ta, huống hồ cũng không cần đến ta động thủ. Đang nói, gã nghiêng đầu nhìn về một phía, Ngưu Hữu Đạo thuận thế liếc mắt, chỉ thấy năm bóng người đang bay đến đáp xuống cồn cát cách đó không xa. Năm người nhìn chằm chằm về phía này, người cầm đầu là hán tử cao gầy trốn ở lầu các gần khách sạn Thiên Hồ trước đó. Cảnh giằng co này khiến năm người hơi kinh ngạc, rõ ràng Phan Trường Quỹ đã chịu thiệt, nên biết vị Phan Trường Quỹ này là tu sĩ kim đan, sao lại thua trong tay Ngưu Hữu Đạo được. Ngưu Hữu Đạo, giờ ngươi thử nói xem là ai tha ai một mạng. Phan Trường Quỹ cười hỏi. Ngưu Hữu Đạo hỏi lại, thanh tàn phế cười đã chưa? Phan Trường Quỹ lập tức không cười được nữa, trong mắt lóe lên tia khổ sở khó tả, trên mặt lộ vẻ dữ tợn. Dù sao vẫn còn hơn người chết như ngươi. Ta cam đoan ngươi chạy không được đâu. Ngưu Hữu Đạo nhìn vẻ mặt bình tĩnh, cho trả lời chắc chắn, chợt ngửa mặt lên trời thi pháp, phát ra một tiếng gần như sói tru. Cùng với tiếng hú, Phan Trường Quỹ biến sắc, kết hợp với lời đối phương gã liền ý thức được có gì không bình thường. Năm người đang kinh ngạc kia cũng ý thức được có gì không bình thường, lập tức lách mình lao về phía này. Ngưu Hữu Đạo trên cồn cát cũng lật tay huy kiếm quét ngang ra một đạo kiếm khí ngăn cản, chợt nhún người nhảy lên bay lượn, chạy sâu vào trong sa mạc. Tiếng leng keng liên tục vang lên, năm người phá vỡ kiếm khí bổ tới, đang đồng thời bay lên cồn cát cao cao. Phía sau liên tục truyền đến những tiếng thét dài, giống như đang đáp lại tiếng thét dài của Ngưu Hữu Đạo. Mấy người quay đầu lại nhìn thấy một vài bóng người bay lượn đến. Nhìn tốc độ phi hành, tu vi đều không thấp. Sắc mặt mấy người thay đổi. Tình huống này có chút không bình thường. Theo báo cáo, trên đường Ngưu Hữu Đạo chỉ có vài người, sao đột nhiên lại mọc ra mấy cao thủ này? Chẳng những có người đến mà sa hạt bốn phía cũng bắt đầu ào ào kéo đến. Hình như người thấy mùi máu tươi nên đang tập trung về phía này. Lưu người hộ tống hắn, những người khác còn lại theo ta đuổi theo Ngư Hữu Đạo. Hán tử cao gầy hét lên, vung tay mang theo ba người bay lượn đi, tiếp tục đuổi giết Ngư Hữu Đạo. Tiểu tử kia khá tà môn, cẩn thận một chút. Phan trưởng quỹ hét lên, còn chưa dứt lời đã bị người hộ tống kéo tay bay lượn sang một bên. 15 tu sĩ kim đan của ba phái đuổi theo, đột nhiên chia ra 5 người chạy theo phía hai người bỏ trốn. Hai người bỏ trốn quay đầu nhìn một cái, lập tức âm thầm kêu khổ. Hán tử cao gầy truy sát Ngư Hữu Đạo, quay đầu sang nhìn cảm thấy tình hình không ổn. Người tới mặc kệ sống chết của Ngư Hữu Đạo, có phân tán lực lượng truy đuổi người sao? Tình huống trước mắt rất nằm ngoài dự tính của bọn họ. Bây giờ bọn họ muốn quay trở lại cũng không ổn. Một khi để những người kia cuốn lấy, chắc chắn Ngư Hữu Đạo sẽ chạy mất. Đến lúc đó, đêm hôm khuya khoắt, muốn tìm Ngư Hữu Đạo trong sa mạc mênh mông không khác gì mò kim đáy biển. Bọn họ nhận nhiệm vụ xử lý Ngư Hữu Đạo. Bốn người chỉ có thể mau chóng đuổi theo Ngư Hữu Đạo đang trốn về phía xa. 10 cao thủ bà phái phía sau vội vàng đuổi theo sau lưng họ. Cả đám người này đuổi người kia. Ngoài Ngư Hữu Đạo chạy trốn phía trước, thì toàn bộ đều là cao thủ cảnh giới kim đan. Bởi vậy có thể thấy để giết một Ngư Hữu Đạo trúc cơ kỳ, người dự mưu đỏ bỏ vốn lớn cỡ nào. Đây rõ ràng không giết chết Ngư Hữu Đạo không được. Đồng thời cũng có thể thấy để giữ mạng Ngư Hữu Đạo cũng dùng tài nguyên cực lớn, điều động hơn 10 tu sĩ kim đan của ba phái bảo hộ. Chênh lệch tu vi hai bên khá lớn, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp. Lúc Ngư Hữu Đạo đáp xuống đất, đột nhiên đánh một chưởng ầm xuống mặt đất, những hạt cát nổ tung. Hắn từ trên trời giáng xuống, chui vào trong bụi cát nổ tung. Những hạt cát đồng thời ào ào rơi xuống. Hắn từ cao gầy dẫn đầu, cách mấy người phía sau một khoảng kiếm lớn, lăng không rút kiếm. Lăng không bổ ra một đạo kiếm khí sắc bén vào giữa nơi Ngư Hữu Đạo biến mất. Trong tay mưa cát tán loạn, đồng thời rơi xuống. Người trong đất cát huy kiếm về phía mặt đất, bổ một mạch những kiếm khí sắc bén ra bốn phương tám hướng. Sau khi những hạt cát rào rào rơi xuống, gã rút kiếm nhìn bốn phía, nhưng làm gì còn có thể thấy bóng dáng Ngư Hữu Đạo nữa. Gã nhanh chóng, một tay cất kiếm sau lưng, quỳ một chân trên mặt đất, một chưởng ấn trên mặt đất thì phát cảm ứng. Lông mày nhớ lên một cái, một chưởng xoay vòng lên mặt đất, gầm thét một tiếng. Mở! Pháp lực bành trướng khuấy động nhanh chóng khuấy ra một cái hố trên mặt cát, sau đó trực tiếp rút kiếm xông vào. Cửa hàng cũng sụp đổ theo. Sau đó ba người từ trên trời giáng xuống dường như hơi cạn lời. Tuy mọi người cùng là tu sĩ kim đan, nhưng chênh lệch giữa tu sĩ kim đan và tu sĩ kim đan cũng rất lớn. Mỗi người đều có công pháp tu luyện riêng, phương thức phát huy tác dụng và khống chế pháp lực cũng khác biệt. Bọn hắn không có bản lĩnh chui xuống dưới sa mạc chạy loạn khắp nơi. Lần trì hoãn này, 10 người phía sau đã đuổi đến. Cao thủ ba phái vây lấy ba người điên cuồng tấn công. Ba người dĩ nhiên dùng hết sức phản kháng. Cuộc chém giết trong nháy mắt tiến vào gay cấn. Xung quanh hán tử cao gầy đã thâm nhập xuống lòng đất. Cương khí kịch liệt đang xoay trong mãnh liệt, làm quanh thân gã từ đầu đến cuối luôn duy trì một khoảng không gian nhất định. Cương khí xoay tròn quanh người lại như một mũi khoan mở đường. Hán tử cao gầy rút kiếm nơi tay, trực tiếp chạy dưới lòng đất, đuổi thẳng tới mục tiêu ẩn nấp. Lúc này bản thân Ngư Hữu Đạo đang hãm mình trong cát. Hắn không giống hắn từ cao gầy có thể mở ra không gian sâu trong cát mấy chục mét, nhưng hắn lại không sợ lực ép cường đại dưới lòng đất. Hắn có thể tìm được điểm cân bằng áp lực vi diệu kia. Hắn nhắm mắt ngưng thần, hòa làm một thể với những hạt cát quanh thân, im lặng. Ngư Hữu Đạo phát giác được có gì đó, nhanh chóng tới gần. Động tĩnh mở đường ù ù của quân địch quá rõ ràng, muốn không phát hiện cũng khó. Lông mày Ngư Hữu Đạo khẽ giật, âm thầm kinh hãi. Là ai tới vậy? Lại dùng cao thủ như vậy truy sát mình sao? Lần này đến phiên hắn âm thầm kêu khổ. Đã biết rõ sẽ gặp nguy hiểm, còn dám đơn độc tới sa mạc này gặp mặt, cũng là vì có bản lĩnh này làm chỗ dựa. Không ngờ lại đụng phải cao thủ thật sự. Đấy chắc chắn không phải là cao thủ kim đan, tuyệt đối là cao thủ thực sự trong cảnh giới kim đan. Trong lòng hắn thăm hỏi 18 đời tổ tông Thiệu Bình Ba, sao còn dám lưu lại? Càn khôn na di vận chuyển, người như cá bơi trong cát nhanh chóng chạy trốn, trốn sâu vào trong lòng đất. Hắn muốn thử năng lực kháng lực ép của đối phương có thể hơn được mình không. Một khi đối phương không chịu nổi, mình sẽ có cơ hội thoát thân. Một kẻ bơi trong cát, một kẻ dùng pháp lực cường đại mở đường truy sát. Sau khi lao đi vài chục mét, người hồ đạo suýt chút nữa chửi mé nó. Xuống thêm nữa, hết đường rồi, là đá rồi. Đá sao mà hắn bơi vào được? Càn khôn na di của hắn có thể đùa giỡn trong nước và đất cát một chút. Đụng phải loại mặt đất bình thường thì không dùng được, chứ đừng nói đến đá cứng. Lại chạy ngang thêm mấy chục mét, phát hiện phía dưới vẫn là đá cứng, không còn cách nào khác. Dưới mặt đất không chui được thì chỉ có thể trốn ngang. Nhưng tốc độ đuổi theo của đối phương quá nhanh, hai bên càng lúc càng gần nhau. Mặt thấy sắp tới gần, hán tử cao gầy đang đuổi giết đột nhiên huy kiếm chém điên cuồng. Trong đất cát động tĩnh to lớn, cuồng bạo đánh tới. Ngưu Hữu Đạo nhanh chóng vung tay đẩy ra một trường, hồng quang làm dâng lên trong lòng bàn tay. Hắn bây giờ đã không còn là tiểu tử không biết khống chế pháp lực như trước kia. Đối với hắn hiện nay mà nói, hắn đã có thể trực tiếp thi pháp khống chế chuyển pháp hộ thân phù trong cơ thể hộ thể. Trưởng lực cuồng bạo và kiếm khí sắc bén đụng vào nhau lập tức nổ tung kịch liệt. Ngay sau đó, một âm thanh dị thường truyền đến. Ngưu Hữu Đạo có thể cảm giác được những hạt cát đang nhanh chóng chảy xuống. Hắn không khỏi vui mừng. Tảng đá trên mặt đất dường như đã bị chấn tung. Phía dưới dường như còn có không gian. Ngưu Hữu Đạo nhanh chóng chui xuống theo cát chảy. Dòng cát hơi chảy xuống rồi dường như dừng lại. Ngưu Hữu Đạo xông ra từ trong cát, phát hiện bên cạnh trống rỗng. Mặc dù đó chạy ra khỏi cát, nhưng xung quanh vẫn một màu đen kịt, dường như trống rỗng. Thì pháp tìm kiếm xung quanh, hắn phát hiện hình như là một thông đạo dưới lòng đất. Một vệt sáng lóe lên, hắn triệu tập Nguyệt Điệp ra xem. Đúng là một thông đạo dưới lòng đất bằng đá kiên cố. Còn có gì để nói nữa? Để ý nó là chỗ nào làm gì? Chỉ cần có đường trốn thoát là được. Hắn lập tức bay lượn trong thông đạo. Nguyệt Điệp bay theo chiếu sáng. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.